được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Chẳng Yêu đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện với tần suất phát sóng từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác cho Khôn Lão Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 108 của ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thế thì nữ kiều chớp chớp mắt, cơ thể hơi ngả về đằng trước, dùng hai tay gác cằm nói: "Đã đi Cồn Luân chưa?" Động tác uống trà của Vệ Uyên dừng lại một chút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai tay nắm lấy nhau chống cằm, ho khan một tiếng. chuyện này lướt thoáng qua rồi. Nữ kiều kéo dài giọng đầy vẻ chế giễu nói: Thoáng quá à? Khóe môi Vệ Uyên co rúm lại, cảm thấy bây giờ đào kiếm có kề cổ cũng không khổ sở hơn như thế này. Hơn nữa không hiểu sao lại cảm thấy rất quen. Có khác chỉ là năm đó ngồi xếp thành một hàng ở đây, có ba người, bây giờ lại biến thành một người ngồi. Vũ, ta phải làm sao giờ? Nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Uyên lúc này, nữ kiều không kìm được bật cười, hơi ngả người tựa ra đằng sau, lắc đầu nói: Thôi quên đi, không đùa nữa. Xem ra chuyện của người và giá cũng đã thẩm suốt rồi. Hiếm thấy lắm đấy. Uyên nói: Ta và giá bây giờ chỉ là bạn bè mà thôi. Bạn bè? Nữ kiều nhíu mày nói: Thế thì tìm thử một nữ hồ ở chung với nhau xem thế nào. Vệ Uyên nói dứt khoát: Không cần. Nữ kiều hơi tiếc lắc đầu, cầm hộp kiếm lên nói: Lâu lắm mới đến đây được một lần. Ở chỗ này ăn bữa cơm đã rồi hẵng đi. Để ta bảo mấy đứa hồ tộc chuẩn bị thêm một chỗ cho người. Nàng thuận tay cầm một pháp lệnh ném ra, chậm rãi uống trà, thoáng cái đã có thị nữ và thị vệ bên hồ tộc bừng bàn trà và đỉnh khí đến. Mỹ thực trốn thành khâu, bây giờ nếm thử cũng cảm thấy có một loại ngon miệng đặc biệt. Tất nhiên thịt gà vẫn chiếm thành phần lớn rồi. Vệ Uyên gắp một miếng thịt gà thơm ngon còn dính cả da đặt lên phần cơm tẻ, sau đó dùng thìa múc một muỗng canh gà vàng ươm trong suốt óng ánh lên, nhẹ nhàng tràn vào cơm để cho từng giọt canh ngấm đến từng cái khe hở giữa các hạt cơm một, lại tiếp tục gắp hai miếng nấm hương trên đỉnh mũ khác, khắc hình dấu thập. Hầm trong khoảng thời gian dài, thịt gà vừa mềm dai lại còn tươi rói rói, không giả chút nào hết, nấm hương càng tuyệt vời hơn. Đây là loại nấm hương phơi khô rồi ngâm nở, có thể ngấm được rất nhiều nước canh vào bên trong. Trình độ hầm canh cũng rất ổn, mùi vị thơm ngon đã đến đỉnh cao, còn ngon hơn cả thịt gà nữa. Dùng thìa xúc một miếng 7 phần cơm, một miếng thịt gà, một miếng nấm hương, còn có một phần nước canh. Há miệng là một miếng hết sạch. Chạm vào đầu lưỡi trước tiên là mùi vị tươi mới cực kỳ, tiếp sau đó là vị thịt đậm đà, hương vị nồng đậm mê hoặc lòng người. Động tác của Vệ Uyên như bay, không dừng lại một chút nào. Nữ kiều cũng không ăn, chỉ cười cười nhìn Vệ Uyên ăn hùng hục. Hương vị thế nào? Vệ Uyên giơ ngón tay cái lên. Đỉnh của chóp. Người phụ nữ tóc trắng cười lắc đầu, sau đó hình như có chút tiếc nuối nói: Tiếc quá, lần trước là giác, lần này là người. Nếu hai người các người sánh đồ với nhau thì tốt biết bao. Nói mới nhớ, năm đó ta, Tiết, còn có cả Vũ vì muốn tìm bằng được một người phụ nữ có thể kết đôi với người, đã bỏ ra rất nhiều công sức. Cuối cùng đều đổ sông đổ bể hết. Cũng không biết có phải lúc đó trong đầu người chỉ toàn đổ gốm không nữa. Vệ Uyên sửng sốt một lát nói: Có à? Tại sao lại không có? Nữ kiều hết mắt cười nói: Giờ không nhắc đến Ngọc Nhị nữa. Người cho rằng tại sao ta đã đưa con gái nhà họ Tô và các hồ tộc đến nhân gian rồi, còn phải đưa đến ở bên cạnh người nữa. Huống hồ, nằm đó ở nữ nhị quốc, vị tướng quân kia đẹp đến thế cơ mà. Vệ Uyên ngớ người, nhớ lại người con gái đầu mày cuối mắt tràn đầy nét oai hùng năm đó nói. Khoa Lâm à? Đúng. Hai người các người ở chung với nhau, hợp thế cơ mà. Nữ kiều nhớ lại nói. Lúc trước ở hải ngoại, người và Vũ, hai người cứ khẳng khẳng phải đến núi Thường Dương ở phía nam nữ nhị quốc, xem nơi chiến đấu của Hiền Viên Đế và Hình Thiên, bảo muốn tích lũy tử liệu sống để viết Sơn Hải Kinh. Ta và Tiết không lôi được các người về, kết quả các người cũng viết luôn chuyện đó vào trong Sơn Hải Kinh, đúng không? Hình Thiên rõ ràng đã bị chém đứt đầu, nhưng vẫn có sức đánh thêm một trận, múa thuẫn dở dịu đánh tiếp. Lần đó, khi đi các người sùng sướng bừng bừng bao nhiêu, thì khi quay về, quỷ gào sói chủ bấy nhiêu. Vũ đối với Hình Thiên một lần, quay về phải nằm trên giường đến nửa tháng. Lúc đó, sau đấy không phải nhờ Khoa Lâm cõng người quay về đây, thì chắc người đã báo tử luôn ở đó rồi. Vệ Uyên cảm nhận được ánh mắt của nữ kiều, họ khàn hai tiếng, cúi đầu nghiêm chỉnh và cơm, cầu nhau nói. Chuyện đấy không thể trách ta được. Vũ nói hiếm khi được gặp đối thủ của Hiên Viên Đế. Quyết tâm phải lôi Hình Thiên ra đánh một trận. Vũ nữ kiều người cảm thấy ta có thể ngăn được hắn à? Giọng của anh hơi dừng lại nói, làm dịu xuống. Có điều, Khoa Lâm, đúng là ta nợ nàng ấy một cái mạng thật. Nữ kiều nói. Đúng vậy. Nếu như Khoa Lâm không phải con gái của tộc Khoa Nga, cho dù Vũ ở đằng trước kéo chân Hình Thiên, hai người các người cũng không chạy thoát được đâu. Tộc Khoa Nga, tộc Khoa Phụ, bọn họ từng có quan hệ rất mật thiết với Hình Thiên, mà các người ban đầu bị lạc trong rừng tận 7 ngày mới tìm được đường ra. Hình như là do người có thể phân biệt được đâu là thứ ăn được, đâu là thuốc trị thương mới có đường sống đấy. Sau lúc đó, Khoa Lâm vốn định giữ người ở lại đấy. Khóe miệng Vệ Uyên giật một cái, nghĩ năm đó bản thân thiếu chút nữa bị người ta trói vào trong chăn khiêng vào động phòng. Đột nhiên ngẫm ra được cái gì đó, nhìn người phụ nữ tóc trắng, mắt phượng còng còng, nụ cười dịu dàng ấm như gió xuân kia, thần sắc trên mặt hơi cứng đờ lại nói. Chuyện này là do nữ kiều làm hả? Đương nhiên là không rồi, đây là quyết định của một mình Khoa Lâm. Nữ kiều lắc đầu, sau đó cười đến dịu dàng nói. Ta chỉ nhận lúc Khoa Lâm tướng quân còn đang do dự, nói với nàng ấy. Người ăn trái cây của núi Sùng Ngô. Vệ Uyên suốt chút nữa sặc cơ mà chết, giơ tay vỗ mạnh vào lồng ngực, nhìn thấy nữ kiều ngồi đằng trước, chống một tay lên cằm, cười mỉm nhìn mình. Trong lúc nhất thời, nhìn trời không biết nói gì, nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo sao, nàng ấy đột nhiên trói nghiến ta lại. Nữ kiều bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt cổ quay nói. Chúng ta cũng thật bất ngờ. Chỉ bằng một câu nói đùa thôi, muốn để quan hệ hai người các người xích lại gần hơn tí nữa. Ai ngờ, nàng ta lại nhảy phát đến bước cuối cùng, liền một thời trói ngoéo người lại. Đất nước ở hải ngoại đúng là chả có tí lễ nghĩa gì hết. Theo lẽ thường, bên nàng ta phải trao đổi tính vật với bên Đồ Sơn nhà ta trước rồi mới được. Lúc ấy, chúng ta còn định vác người ra ngoài. Có điều, ngẫm lại tí, có lẽ đấy cũng là chuyện tốt. Dù sao thì tuổi người lúc đó cũng không còn nhỏ nữa rồi. Cho dù có ăn rất nhiều kỳ trần dị thú, còn có thể theo chúng ta vượt qua Sơn Hải, nhưng không thể mãi như thế được. Trong thời đại đấy, Sơn Hải không bình yên. Tất cả mọi người đều mong người có thể thành gia lập nghiệp. Ít nhất chúng ta cũng cảm thấy được rằng người bồn bà cả đời cũng phải có một nơi để trú chân. Quan hệ của Khoa Lâm và người cũng không tệ. Đã có ý thì đó cũng là một chốn trở về rất tốt. Bí ẩn trốn Sơn Hải, nguy hiểm vô cùng vô tận. Cho dù cả Vũ, lúc chống lại Hình Thiên, cơ thể đã tản phế cũng bị trọng thương. Lúc đó, người vẫn có thể sống sót thoát ra được. Nhưng tiếp theo thì sao? Lần tiếp theo nữa thì thế nào? Ta không muốn đánh cược. Chuyện này, Vũ cũng đồng ý. Vệ Uyên nói, thế còn Tiết, chắc hắn cũng không đồng ý đâu nhỉ? Nữ kiều ôn nhu nói, ta trói hắn rồi. Mời bà tiếp tục. Nữ kiều nói đùa bảo, có phải có chút phong thái đại gia trưởng cổ lỗ sĩ không? Vệ Uyên nói, thời đấy ta cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của các người. Vậy sao người có thay đổi chủ ý? Nữ kiều chần chừ một lát, nháy mắt cái cười tùm tìm nói, người đoán xem. Người và Đại Vũ, rốt cuộc thì người nào học người nào thế? Nữ kiều cười tủm tỉm không đáp, lại theo bản năng nhớ lại chuyện trước kia. Lúc đó ở trong quốc đồ của nữ nhị quốc, người phụ nữ đầu bạc khi ấy mái tóc vẫn còn xanh đã cắn mồi, tựa trên chiếc xe được đàn thú kéo, trong lòng đàn loài hoài không biết phải lựa chọn như thế nào. Là giữ đồng bạn của mình ở chỗ này an toàn trọn đời, hay là vẫn nghe theo ý của thợ làm gốm kia, cho dù biết có nguy hiểm liên quan đến sinh tử vẫn đi theo. Mà Vũ thì nằm trên trần xe kéo, ngửa đầu nhìn trời sao, ở trong miệng cắn một cọng lá liễu. Hai người đều đang loay hoay trong việc lựa chọn, mà thật ra đã có sự lựa chọn cuối cùng rồi. Sau đó Tiết đang bị dây thừng choi nghiến thêm một cái bánh tét lúc lắc, thò đầu từ đằng sau xe kéo ngó lên. Thiếu niên thuật sĩ sắc mặt lạnh nhạt, phun mảnh vải bông trong miệng ra, nhìn Vũ đang trầm tư suy ngẫm. Sau đó quay đầu nhìn về phía nữ kiều, dung thong thả nắm một câu với phụ nữ đang cau mày kia. Không có Uyên, dọc đường đi người muốn ăn đồ Vũ nấu hả? Lời này y như một cọng cỏ phá vỡ thế cân bằng cuối cùng. Vì vậy, Vũ cười lớn nhảy phát xuống xe thú, lôi thằng bạn thân trong động phòng ra trói lại. Đối phương trói người của mình cũng trói Uyên lôi trở về. Ở trong nữ nhị quốc đây là chuyện hợp tình hợp lý, sau đó chạy như điên rời khỏi nữ nhị quốc. Vệ Uyên nhớ đến những chuyện đã qua thấp giọng nói. Khỏa lầm à? Đáng tiếc, lúc đó cuối cùng ta vẫn không thể nói lời cảm ơn, đành phải rời đi không nói lời từ biệt. Nữ kiều lắc đầu nói. Không phải, lúc đó người hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện như thế này. Trong đầu người lúc đó chỉ toàn là đồ gốm và nấu cơm thế nào thôi. Bữa cơm này nữ kiều không ăn miếng nào hết, chỉ nhìn Vệ Uyên ăn như hùm như hổ mà thôi. Thậm chí đến cuối bữa còn đổ thẳng cơm xuống đĩa đựng thức ăn, trộn nốt nước cành còn sót lại, xong mới vét sạch hết phần cơm trộn thành màu vàng tươi, không để lại hạt nào hết. Nữ kiều nhìn anh ăn xong rót một chén trà để đấy. Khó lắm mới đến được thành khẩu quốc một chuyến, Vệ Uyên ăn đã miệng lại nói chuyện thật lâu. Mãi đến khi sắc trời đã tối sầm mới đứng lên cáo từ rời đi. Còn phải chuẩn bị việc đối phó với cổ nữa. Đúng lúc Vệ Uyên rời đi, nghe thấy có tiếng từ đằng sau truyền đến. Vô ý thức dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy nữ kiều đang nhẹ nhàng xòa cái hộp kiếm. Hai chẳng mắt híp thành khe hơi nhỏ, sắc mặt nhu hòa, an bình. Sau một lúc, đột nhiên vùng tay, hộp gỗ đựng chuôi kiếm rụi ảnh bay thẳng đến. Vệ Uyên giơ tay lên đón lấy, khó hiểu nhìn về phía nàng. Nữ kiều khép hai tay vào trong ống tay áo, cười nói như thường. Nó là thứ Vũ để lại cho người, ta không thể lấy đi được. Thành kiếm này tự người giữ làm kỷ niệm đi. Vệ Uyên giật mình, thì anh như định nói thêm cái gì nữa. Nữ kiều bỗng vùng tay áo, cắt đứt lời anh định nói, cười trêu tức bảo. Nói đúng ra là cắm ở trên mộ của người tận 5.000 năm, sủi thấy mổ. Người không chê, nhưng ta thì chê đó. Nhảnh cái chân lên, đánh cổ xong quay về đây tản bộ nữa. Vệ Uyên không biết làm gì khác, đành cười gật đầu, cất thanh kiếm này vào. Lúc đi ra khỏi thành khẩu quốc, nhìn thấy hai hồ nữ đang đứng ở đằng kia nhìn lén mình. Tiếng gió thổi mà lời xì xào bàn tán của hai hồ nữ chuyển đến bên tai anh. Đây chính là người mà lão tổ tiếp đãi sao? Đúng thế, lúc ấy lão tổ có tự mình xuống bếp đó. Lần trước thiền nữ và ngủ cơ đến đây có được như thế đâu, không biết là người thế nào nhỉ? Đà nhìn trộm, đột nhiên phát hiện người đằng trước biến mất tiêu rồi, có đang hoài nghi. Đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng kêu kỳ quái. Hai con hồ ly nhỏ lộ hẳn cái đuôi đang giấu ra, lông trên đuôi dựng hết lên như biến thành một que kẹo bông vậy. Phía sau lại vang lên tiếng cười nói. Mấy đứa nhóc đồ sơn bây giờ cũng bắt đầu lén theo dõi người khác rồi hả? Hai bé gái hồ nữ nhỏ bề ngoài thoạt nhìn như tầm 14-15 tuổi, kêu một tiếng sợ hãi, quay đầu nhìn thấy người thanh niên kia đã đứng đằng sau lưng mình rồi. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó sợ đến mức cuống cuồng chạy đi. Vệ Uyên cười cười nhìn hai con hồ ly nhỏ màu trắng chạy ra xa, duỗi người một cái. Ăn xong bữa cơm thân thuộc, giống như ngày xưa trêu đùa những đứa nhóc ở đồ sơn. Cho nên năm đó anh mới không chịu ở lại mấy nước hải ngoại đấy. Hôm nay, hiếm lắm mới cảm thấy thoải mái thả lòng được như thế này. Giơ tay lên các cái hộp kiếm vào trong tay áo, bước ra khỏi thành khẩu quốc. Sau khi liên lạc với trường lão đạo xong, ngày thứ hai lập tức chuẩn bị xuất phát, mau chuẩn bị để đi đối phó với cổ. Lúc quay trở về nhà bảo tàng, thấy Phượng Tử Vũ đang ở đó bận rộn nấu ăn. Thiếu nữ mở một cửa hàng chuyên bán siêu tầm những món đồ ăn vặt thời xưa cũ, bây giờ đang nghiêm túc học nấu ăn. Tóc đen buộc lên thật cao, hai đôi mắt màu nâu đồng sáng ngời, làm theo từng bước một trong giáo trình dạy nấu ăn. Về phần khí thế đúng là rất giống đệ nhất tế sư của Hỏa Thần Trúc Dung trong trí nhớ của tên thủ lĩnh vũ tộc kia. Bấm đồng hồ tính thời gian, Đợi đến khi đúng giờ cái, đôi mắt của thiếu nữ càng sáng lên. Khoảnh khắc nhìn thấy kỳ tích đây. Mở nắp vùng nồi ra ngay tức khắc, hơi nóng bốc lên un un gần như phát sáng được rồi. Sau đó vệ uyên nhìn thấy một nồi đầy than, cùng với khuôn mặt mù tịt chả hiểu góc khô gì, cuối cùng chuyển sang cầu xin của Phượng Tử Vũ. Vệ uyên nhìn vật thể không xác định được ở trong nồi, khóe môi dần giật. Khá lắm, không hổ là tế sử của Trúc Dung. Không uổng công danh hiệu hỏa thần, đều thích ăn. Đặt tay vào là làm rối tung beng hết cả lên. Cái cổ nhóm này nhất định có đề tài nói chuyện chung với Vũ rồi đấy. Anh lắc đầu cười một cái, quay vào trong nhà bảo tàng, nhấc bát diện hàn kiếm ra khỏi giá để kiếm, rồi đặt dự ảnh kiếm ở vị trí đầu tiên nhất ở trong nhà bảo tàng, ngồi đả tọa một đêm. Ngày thứ hai đeo hộp kiếm đựng bát diện hàn kiếm, cũng đặt cả pháp kiếm của Trường Đạo Lăng vào trong đó, chuẩn bị đầy đủ bùa chú và đan dược xong. Giờ mới đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy ở bên ngoài có hai nhóc tỳ học cấp 2, đeo cặp sách, đang ngó đầu nhìn nhà bảo tàng. Ánh mắt dò xét, nhìn thấy có người đi ra, bấy giờ mới xấu hổ cười hì hì. Vội vàng chạy đi, chầu đầu vào nhau bàn tán. Vệ uyên từ xa vẫn có thể nghe thấy thanh âm truyền đến. Ai, không phải nó sẽ vào đó xem thử sao? Không khéo có thể tìm thấy được kỳ ngộ hay gì gì đó đấy. Ôi, cậu ngu rồi à? Cái quán nhỏ thế này vừa không có danh tiếng, vừa không phải nơi cổ kính. Chủ quán cũng không phải cụ già dầu tóc bạc phơ. Vừa nhìn đã biết không có gì rồi. À, cũng đúng. Gần đây sinh linh sống lại, chúng mình đi một vòng xem sao. Khẩm khéo có thể tìm thấy được bảo bối gì đó đấy. Có điều chắc chắn không thể ở nơi cái nhỏ, nơi nhỏ bé này được. Tớ đã nói với cậu rồi, thế ngoại cao nhân ở bên trong say viết đều phải có những loại tính cách khác biệt. Thí dụ như... Nhìn hai nhóc còn tối đa lắm là học lớp 1 hưng phấn bỏ đi. Vệ uyên đẩy cửa ra, trong nhà bảo tàng không bật đèn. Thứ ánh sáng ảm đạm duy nhất được hắt từ ngoài cửa sổ và khe cửa vào rơi xuống quầy hàng đã được khóa lại. Ở chỗ đó có thêm một món đồ sưu tập mới. Một hộp gỗ, bên trong đựng một thanh kiếm cổ. Ở dưới có một trang giấy được móc lên giá đỡ. Bút pháp trang trọng, trầm lắng trang nghiêm. Từng đường bút tựa nét vẽ, ở trên đó cũng không có viết nhiều chữ, mà ở đấy chính là từ ngữ miêu tả món đồ cổ này. Cũng chỉ có 12 chữ xếp thành 3 hàng ngắn ngủi. Hiền viên sở đúc, truyền húp sở đắc, vũ vương sở dụng. Hiền viên đúc lên, truyền húp có được, vũ vương sử dụng. Đồ siêu tầm của nhà bảo tàng, 007, cổ kiếm Duệ Anh. Vệ uyên đưa mắt nhìn hai đứa nhóc đã đi xa. Thuận tay đóng cửa lại, chầm tiếng kẽo kẹt, cửa tiệm đóng lại, chuồng trèo trên cửa phát ra tiếng đình đàng, bên trong nhà lại bị bóng tối che phủ, quay trở về cảnh tĩnh mịch của những ngày đã qua, mà kiếm khí ẩn trong bóng tối cũng không bắt mắt. Sơn hai giới, núi Sùng Ngô hướng chính đông, thiên địa xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ chói xoẹt qua không gian. Mỗi nơi đi qua vạn vật trên đất khô héo, nước sông cạn khô, chỉ có những khu vực được sơn thần thủy thần bảo hộ, có thần lực bảo vệ mới chống lại được thứ quyền năng phân tòa này, mà những nơi không có thần linh đều bị tiêu diệt hết. Bên trong đám lửa chỉ có một bóng chim giống như bạch hạc, nhưng lại chỉ có một chân. Mỗi chân, mỗi lần đôi cánh chấp động, hơi nóng đều bốc lên bừng bừng. Đây là một con tất phương điểu. Khi nóng bốc lên ép không ít hùng thú phải tránh xa khỏi nơi nó xuất hiện. Chỉ có điều con hùng thú cầm thuộc hệ hỏa cấp cao này lại có chút bất an trong lòng, hoàn toàn không có tâm tư tới hấp thụ thức ăn, giống như phía sau là âm tào địa phủ, chỉ biết rằng phải liều mạng bay về phía trước, cũng không biết đã bay đi bao xa mới có thể yên tâm nhẹ lòng từ từ buông chậm lại tốc độ của mình. Đang định nhìn xem chỗ này là chỗ nào, đột nhiên phát hiện ra một tia khí tức. Sắc mặt lên thay đổi, đôi cánh khẽ vỗ, muốn biến thành lửa biến mất. Nhưng ngày tức khắc bị một cái móng vuốt hổ đẩy xuống, loạt soạt một tiếng, đôi cánh cực kỳ to lớn được mở ra. Mỗi một sợi lông đều rất ư là to lớn, từng cậy sắc bén tản ra một luồng khí cơ màu đen. Dù sao tất phương nhất tộc cũng có quan hệ với hòa thần, thế nên nhận ra được khí tức hùng tợn vô tận này là ai. Vô thức phát ra một tiếng gọi. Cùng kỳ. Cùng kỳ biếng nhác buông con hùng cầm bị đè dưới chân ra, giống như trời chán rồi quăng một thứ đùa chơi vậy. Hùng thú có thể tạo ra hạn hán trong truyền thuyết, ở trước mặt tứ hùng lại chẳng có chút sức phản kháng nào. Cùng kỳ nói. Tất phương điểu. Người nhìn thấy cái gì vậy? Làm gì mà sợ vậy? Cùng Kỳ hắt xì một cái. Khó khăn lắm mới có được một ngày tâm trạng không tệ, nên mới không thịt luôn con Tất Phương Điều dám xông vào địa phận của mình. Lười biếng nói. Người nói ta nghe xem, rốt cuộc là gặp phải cái gì rồi? Hôm nay tâm trạng của ta không tệ, nói ra nghe tôi, tha cho người một mạng. Tất Phương nơm nớp lo sợ nói. Ta nhìn thấy... Uyên! Động tác của Cùng Kỳ đột nhiên dừng lại, toàn bộ thế gian như ngừng đọng lại. Cùng Kỳ đứng dậy, cả một thân hình to lớn như một ngọn núi, mở rộng đôi cánh sau lưng, giống như một đám mây đen lạc xuống nhân gian. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tất Phương, răng nanh khẽ lộ ra, toàn thân tràn ngập khí tức màu đen, như mực tràn ra, chậm chậm nói. Ai cơ? Uyên, hắn ở đâu cơ? Tất Phương run cầm cập nói. Ta không biết. Không biết. Cùng Kỳ lầm nhầm, bỗng nhiên vuốt phải dùng sức, miệng hồ mở ra, cường quyết khống chế thân hồn của Tất Phương Điều. Nhìn thấy khuôn mặt lúc chạy trốn khỏi núi Sùng Ngô, nhìn thấy Dực Vọng Tam Nguy hai vị sơn thần, nhìn thấy lão già trong quan tài đá đột ngột sống dậy. Có điều Tất Phương Điều vừa nhìn thấy hai người kia bên xoay người chạy mất tiêu. Cùng Kỳ cũng không thể lấy thêm thông tin gì từ nó để biết hiện tại Uyển đang ở đâu, trong lòng lại càng giận hơn. Tất Phương vẫn giữ thái độ thần phục và sợ hãi như cũ. Vuốt phải của Cùng Kỳ dùng sức trực tiếp xé sát Tất Phương Điều thành những mảnh vụn. Sau đó mở miệng hít ra một hơi. Sau đó tiếp tục hấp thu liệt diễm và máu thịt vào trong cơ thể. Đến thần hồn cũng không bỏ qua. Tiếng kêu thảm thiết của Tất Phương Điều cũng từ đó mà ngừng lại. Cùng Kỳ hấp thu Tất Phương Điều, chiếm đoạt thần hồn của nó. Nó càng nhìn rõ hơn lão giả râu tóc bạc phơ kia. Từ khuôn mặt kia vẫn có thể tìm thấy dáng hình của năm đó. Bản thân vốn là một thiên thần, nhưng vì thức ăn của con người mà bị thuần đế tước bỏ thần phận thần, đánh thành hung thú. Thế là thuần đế tứ hung canh giữ tứ phương, bảo vệ con người, chế ngự yêu ma. Cuối cùng nguyên thần khiến hắn hận và xấu hổ là sau khi chuyện này được lưu truyền ra ngoài. Vũ Vương đã biên tập và viết lại trong cuốn Sơn Hải Kinh rất nổi tiếng, mà bây giờ Vũ Vương không còn nữa, nhưng sử quan năm đó bây giờ vẫn còn. Có điều này cũng đủ để dấy lên nỗi phẫn uất mấy... ngàn năm nay của hắn rồi. Uyên, ta còn nhớ hai người ở bên cạnh hắn năm đó là sơn thần Sùng Ngô. Cùng Kỳ giống như vui mừng khôn xiết, lại dường như phẫn nộ vô biên, ngẩng đầu lên trời gầm thét tức giận, tiếng gầm chấn động cả một vùng được ghi chép trong Tây Sơn Kinh. Ánh mắt về Uyên trở nên nghiêm nghị, đưa ra ba ngón tay. Thế nên mới nói quần tinh cộng thêm full mod mount and plate, với lại thêm một trò đấu giáp thành hành tinh. Ta bảo đảm, ba game này đã được trải qua thử nghiệm, cho dù là người cũng chắc chắn không thể dễ dàng phá đảo chúng nó được đâu. Ba bộ game, đổi lại một lần ngươi ra tay, thế nào? Vua Trì Kỳ ngồi vắt chân ở dưới hạ nguồn sông Hoài, bàn tay vuốt về cằm, nhẹ nhã lắc đầu, chậm chậm nói. Không đủ, bổn tọa muốn 6 bộ. Vệ Uyên nhàn mày, lắc đầu nói. Ở đâu ra cái trò mở miệng ra là gấp đôi giá lên như thế? Nhiều nhất là 4 bộ. Vua Trì Kỳ lại tiếp tục lắc đầu, nghĩ một hồi lại thong dong nói. 5 cái, không thể ít hơn. Thành giao. Vệ Uyên nhanh chóng sức khoát gật đầu, nhẹ nhàng khiến Vua Trì Kỳ cảm thấy không biết có phải mình dính bẫy gì rồi hay không. Vệ Uyên cảm mặt cảm khái nói. Không hồ là thần, thực sự đỉnh quá. Bái phục, bái phục. Lần này ta thua rồi. Có phải người có ta là trò đùa của ngươi rồi không? Có điều bởi vì còn phải giữ uy nghiêm của thần linh, hắn ta vẫn phải hất nhẹ cằm, thong dong nói. Đó là dĩ nhiên. Có điều nếu như mấy trò chơi người đưa ta mà không ổn, ta cũng muốn trả lại tiền đó. Vệ Uyên đưa ngón tay cái lên nói. Yên tâm, chắc chắn là hàng ngon cơm. Anh và Vô Chi Kỳ bàn bạc xong cách ra tay, sau đó mới rời khỏi đây. Bây giờ có ấn tỷ của sân thần chống địch, có khí tức của trúc kiểu âm hộ thần, còn có đại trận giáng ma của Trương Nhược Tổ, cộng thêm rào ướt sẽ xuất chiến của Vô Trì Kỳ trong tay. Oán niệm lưu lại của cổ sau khi chết có lẽ đã không còn đáng sợ nữa rồi. Vệ Uyên nhanh chóng truyền tông đến Long Hồ Sơn. Trưởng lão đạo đã ở đó đợi anh, hai tay lồng trong ống tay áo rộng lớn, sau lưng không đeo theo kiếm, ngược lại mang theo rất nhiều bùa chú. Vệ Uyên nói, Trưởng đạo hữu, không cần mang theo vài người nữa đâu phải không? Lão đạo lắc đầu chỉ nói rằng, mang theo nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì. Vệ Uyên gật đầu, để tiết kiệm pháp lực, Vệ Uyên ngồi luôn máy bay bay thẳng tới ven bờ Đông Hải. Trường Nhật Tố bói ra vài quẻ, chọn chuẩn xác phương hướng, sau đó cách xa thành phố ven biển chọn một nơi bày pháp trận chú trên mặt biển. Vệ Uyên nói, Trường đạo hữu, rốt cuộc bây giờ cổ đang ở đâu? Trước đó Trương Nhật Tố đã gửi tài liệu sang cho Vệ Uyên. Những bức hình này là những bức hình được truyền tải trên internet thông qua mạng diện rộng, sau đó rất nhanh bèn bị phong tỏa mất. Nội dung bức hình chính là bức tranh về những chiếc máy bay chiến đấu giao chiến với nhau, mà bên trong đó chỉ có máy bay chiến đấu không. Cũng chứng minh rằng khoa học kỹ thuật trong chiến đấu của loài người đã tiến thêm một bước mới. Mà đối thủ của máy bay chiến đấu không phải là một máy bay chiến đấu của nước khác, mà là một con chim khổng lồ. Đoạn video cuối cùng chỉ thấy chiếc máy bay bốc khói rơi xuống, còn hùng điểu kia mở miệng ra, nuốt chửng hai phi hành viên vào bụng, sau đó vỗ cánh bay về phía xa thành phố. Cũng chính là hận ý sau khi chết của đứa con trai duy nhất của Trúc Cửu Âm sau khi chết hóa thành. Từ trong đoạn clip có thể thấy được, cho dù là chiến cờ cũng không thể tạo ra nổi một vết thương đúng nghĩa trên người cô. Dù sao, nó cũng là hùng thần. Trương Nhật Tố bổ sung thêm. Có lẽ vào khoảng 3 thế kỷ trước, ở châu Úc, ở cái nơi gọi là thành đô của hậu duệ những tội nhân. Vệ Uyên, cậu đi dụ cổ tới gần đây. Lão đạo cùng cậu liền thủ áp chế nó lại, sau đó mới để vị bằng hữu kia của cậu ra tay. Có điều, lúc tới châu Úc, cậu phải chú ý một chút. Vệ Uyên nói, thế lực siêu phàm ở địa bàn châu Úc sao? Trương Nhật Tố lắc đầu giải thích. Những hậu nhân ở đó không cần quan tâm. Có điều, nơi đây vốn là nơi lưu đày tội nhân. Phía bên đó cực kỳ xem trọng việc kế thừa gia tộc. Còn có cái gì gọi là kiểm chế quý tộc. Nói chung, khá là bài trừ người bên ngoài. Mấy trường phái lưu truyền siêu phàm của phương Tây không thể nào xâm nhập vào trong được. Đại bộ phận đều là mấy thứ phạm nhân dùng tới. Đây cũng là cái gọi là nồi thập cẩm, nhiều phong cách chiến đấu. Có điều, thần thoại ở mẫu quốc châu Úc. Cậu cẩn thận một chút. Kế thừa mẫu quốc à? Lão đạo gật đầu nói. Đúng vậy. Bọn họ cho rằng tổ tiên của bọn họ là thần linh bất tử, vào thời đại hoàng kim trong thần thoại đã đắp nạn ra mặt đất, sáng tạo ra động vật muôn loài. Ngay cả đến thời đại này vẫn còn rất nhiều bộ tộc đang cư trú trong khu vực hang đá và sơn động, sẽ có những người kế thừa thích hợp. 300 năm trước, khoảng thời gian phạm nhân của người da trắng tiến vào mảnh đất này, có hơn 1 triệu người là người bản địa. Sau 300 năm đi qua, số lượng người bản địa ở châu Úc còn không nhiều bằng trước đây. Có điều, nếu nghĩ kỹ lại, nói cho cùng, họ vẫn có thể tiếp tục kế thừa tiếp, trở thành một trong những thế mạnh của lục địa được truyền thừa lại. Cho nên, cũng không thể coi thường. Ánh mắt Vệ Uyên xuất hiện chút nghi ngờ. Lão đạo sĩ vỗ trán một cái, đột nhiên lấy ra một tấm da hùng thú từ trong ngực, sau đó thành thục chỉ vào chỗ trên đó nói. Ồ, đúng rồi, cậu có thể tới đây, chỗ này nữa, còn có mấy cái sơn động khe núi ở kia có thể ở được, cũng được xem như yên tĩnh đấy. Vệ Uyên nghi ngờ nói, Trần đạo hữu, sao có cảm giác ông rất quen thuộc chỗ này vậy? Lẽ nào là... Lão đạo nhân hò một tiếng nói, thời còn trẻ có từng sống ở đây một thời gian ngắn. Vệ Uyên nhìn lão đạo sĩ hiền lành nhân ái với khuôn mặt trông có vẻ vô hại, đột nhiên hiểu ra gì đó. Cất kỹ những tấm ảnh kia đi, gật đầu. Vậy được, Trần đạo hữu, ông đợi ở đây trước. Trương Nhật Tố lấy ra một tấm vé máy bay, chuẩn bị đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên lại xua tay nói. Không cần đâu, ở châu Úc tình hình thành thị hóa nghiêm trọng quá rồi. Đại bộ phận dân số đều sống ở hai thành phố lớn là Sydney và thủ đô. Muốn tới hoàng nguyên của cổ, phiền phức quá. Vậy cậu định đi thế nào? Vệ Uyên đưa tay ra lấy trong ống tay áo một chiếc xe đạp công cộng màu xanh, lèn kèng một tiếng bỏ lên mặt biển, vỗ vỗ tay lái xe, nói, cái này là được rồi, hôm nay trước khi tới tôi hốt từ Tuyền Thành đó, tay lái nhiều năm không dùng tới nhưng vẫn ổn áp lắm, thân xe vẫn còn ngon cơm, tuyệt phẩm trong những chiếc xe công cộng đó. Sau đó tiện tay lấy điện thoại ra quét mã QR, may mà vẫn còn một ngày hội viên cuối cùng. Vệ Uyên thở phào một hơi. Cảnh cách một tiếng, xích trên thân xe mở ra. Vệ Uyên xua xua tay, đeo kiếm lên lưng, ngồi lên xe đạp công cộng, dùng pháp thuật ngự thủy bao bọc thân xe đạp, chui vào mặt nước, phi như bay. Lão đạo sĩ nhìn bóng Vệ Uyên đi xa, bĩu môi bĩu mỏ. Người trẻ tuổi, trời cái gì cũng bốc. Hai tay ông ta kết thành ấn của môn pháp, mở rộng tay áo, vứt xuống một tấm bùa chú treo giữa không trung. Cùng lúc đó, hạ nguồn sông Hoài, Vô Tri Kỳ thuần thục mở mạng ra, hắn muốn mở xem trước đánh giá của mấy bộ game kia, không thể để Vệ Uyên làm ăn hồ đồ được. Sau khi tìm kiếm đắp một hồi, quả thật không tệ, nhưng lại nhìn thấy hot shot ở bên cạnh, vô thức bèn mở ra. Xem được một hồi thì quên mất mục đích mình làm như thế này để làm gì, mà hot shot hot nhất hiện nay là tranh đấu giữa đạo môn và pháp môn, cùng với việc đệ tử của Đường Huyền Trang muốn lên thiên đài tâm luận pháp. Pháp môn? Lửa chọc? Tên chọc đấu? Động tác đặt lướt chuột của Vô Tri Kỳ chợt ngừng lại. Nhìn vào đoạn video là một con đường khác của sông Hoài, có cảnh Tề Thiền Đại Thánh cùng với tên Tằng Lữ Viền Giác ở cùng nhau. Không biết vì sao, Vô Tri Kỳ cảm thấy cái tên Huyền Trang này quen quen. Kéo tiếp xuống bên dưới, bèn nhìn thấy một hàng bình luận ẩn danh rất được nổi. Cùng với phía trệ, phía dưới có một đoạn lặp đi lặp lại liên tục. Đại Thánh gia, sư phụ của ngài tới rồi kìa. Đại Thánh gia, sư phụ gọi ngài xuất sơn kìa. Đại Thánh gia. Vô Tri Kỳ chậm chậm lẩm bẩm. Đường Huyền Tráng. Nói là xe đạp công cộng, nhưng thực chất Vệ Uyên chỉ ngồi trên xe đạp ngự thủy vượt đi thôi. Nói cho cùng thì ngồi vẫn dễ chịu hơn những tư thế khác nhiều. Từ Đông Hải đến Châu Úc khoảng cách xa lắm, Vệ Uyên tiện thể quá giang hải chiều lướt luôn cho mau. Nếu như có người đang làm nghiên cứu khoa học sẽ có thể phát hiện được một dòng hải lưu kỳ lạ trong lòng biển khơi, đồng thời nó phi đi với tốc độ cực nhanh về phía Châu Úc. Sau đó, ở một nơi không có mấy người qua lại, ở trên một bãi cát có chút hoang vu, nước biển đột nhiên từ chính giữa rẽ ra làm hai. Một chiếc xe đạp công cộng màu xanh lam cót cả có kết đi tới, dừng trên bãi cát vàng. Sau khi Vệ Uyên xuống xe, theo thói quen khóa chiếc xe đạp lại, phần mềm điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Chào anh, hiện tại anh đang ở ngoài khu vực phục vụ dịch vụ. Dừng xe ở ngoài khu vực phục vụ, phải trả thêm 20 tệ phí quản lý. Sở suất rồi. Anh nghĩ một lúc, thôi thì tạm thời quên việc này đi. Dùng thuật hồ thiên nhét xe đạp công cộng vào trong trước đã. Sau đó rút ra tấm bản đồ lão đạo sĩ đưa cho, nhẹ nhàng nhìn xuống hai vị trí đánh dấu sơ sơ trên đó. Sau đó niệm lên người ẩn thân chú, lại dùng thêm pháp thuật ngự phong. Dựa theo tủng tích tìm được từ thanh đoàn đào của Trúc Long đưa cho mà đuổi theo. Ẩn thân theo sát đi mãi đến một cánh rừng. Cảm giác kia mới dần dần trở nên mơ hồ. Vệ Uyên đưa tay ra sờ sờ vào những gốc cây khô, lại nhìn thấy đường bờ biển ở trong cánh rừng từng xuất hiện vết tích của hỏa hoạn, xác nhận hùng thú cổ hóa thành bây giờ đang ở đây. Chỉ có điều khu rừng này quá rộng lớn, mà cũng vì sau khi tới gần đây khí tức của cổ trong khu rừng quá nhạt, nên cảm ứng của đoàn đào mới bắt đầu trở nên phân tán. Vệ Uyên trầm ngâm một lúc, nhìn sắc trời, quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã, từ từ chuẩn bị tìm cổ sau. Lão đạo sĩ sẽ chuẩn bị trước trận phù, sau đó sẽ quay về Long Hồ Sơn, đợi đến khi Vệ Uyên tìm thấy cổ, bắt đầu dụ dỗ, sẽ gửi tin nhắn cho Trương Nhược Tố, ông ta mới quay lại trận phù làm chủ trì. Nếu không, phong ấn trên Long Hồ Sơn có lẽ sẽ xảy ra sai sót, thế thì ngược lại sẽ trở thành lợi bất cập hại mất. Vệ Uyên dựa vào bản đồ tìm ra vài hang động vách đá mà lão đạo sĩ nhắc tới. Có điều anh không ngờ tới, trong khu vực nằm ở phạm vi có thể nhìn xuống từ sơn động, vậy mà lại còn có một bộ lạc sống tập trung. Bên trong có vết tích của đời sống con người để lại, cùng với rất nhiều vũ khí sắc nhọn, thậm chí còn có cả những vật tổ cực kỳ lớn để lại. Rõ ràng từng có người bản địa Châu Úc sống ở đây. Nắm tay của Vệ Uyên mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, chiếu sáng sơn động. Nhìn thấy trên tường có rất nhiều đường vân thể hiện rõ ràng về phong tục thờ cúng thời sơ khai, phong cách thổ sơ cổ kính, nhưng lại rất thần bí. Bên trong có một bức tượng thần bằng đá, mặc trên người bộ trang phục thần bí, đúng chất đặc trưng của người Châu Úc, cổ đại. Trên người mà rất nhiều vật tổ tượng trưng cho thần linh. Trên mặt còn có một chiếc mặt nạ được che phủ bởi một lớp màu. Vệ Uyên cáo tội một tiếng, thế là đặt đít lên ngồi luôn ở đây, chuẩn bị thi pháp tiếp tục tìm kiếm vết tích của cô. Một đêm yên lặng như tờ. Buổi sáng ngày hôm sau, Vệ Uyên đi tìm một vài hoa quả. Từ xa nghe thấy tiếng bước chân, lại trùm lên người một lớp ẩn thân chú. Nhìn thấy dưới núi một bóng người cao to, một người đàn ông có nước răng ngăm, nhưng lại không giống với người gốc Phi, đem theo một đám trẻ vào trong núi rèn luyện cách dùng những bình khí sắc nhọn. Vệ Uyên từng tìm xem, dân cư nguyên bản của châu Úc vẫn tôn trọng những truyền thống xa xưa ở ngay thời đại này. Khi những đứa con trai trưởng thành tới một độ tuổi nhất định, sẽ đưa chúng tới xem lại vết tích xa xưa mà bộ lạc để lại trong rừng. Đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy vật tổ. Năm đó, xăm hoa văn của thần linh lên người, cộng thêm sẽ có một người đàn ông có tuổi, cao, dùng máu tươi của mình tưới lên người lũ trẻ. Mang ý nghĩa chuyển thừa dũng khí và kiêu ngạo của bộ tộc từ đời này sang đời khác. Từ đó về sau sẽ học được cách các loại cách thức săn bắn trong khu rừng này, luyện tập cách sử dụng vũ khí, thậm chí còn được cảm nhận học hỏi thông qua kinh nghiệm thực chiến. Điều này dưới góc nhìn của người siêu phàm không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính xác là quá trình tu hành của bộ lạc siêu phàm cổ đại, nắm giữ sức mạnh cực kỳ lớn, võ nghệ tinh thông, cùng với năng lực siêu phàm triệu hồi linh hồn tổ tiên. Một truyền thống đơn giản mà hoàn thiện. Vệ Uyên chuyển ánh mắt đi, không tiếp tục nhìn cách chiến đấu của bộ tộc này, chỉ tiếp tục sử dụng pháp thuật từ từ tìm kiếm đại khái phạm vi của cô. Anh nhìn thấy vị chiến sĩ già tóc trắng bạc phơ kia đưa theo đám hậu bối leo lên núi. Màu da của ông ta đen ngăm khỏe mạnh, sử dụng màu trắng để vẽ hình xăm chiến đấu. Bọn họ trèo lên nơi cao nhất của ngọn núi, bái tế tượng thần kia. Vệ Uyên tránh khỏi hướng quỳ bái của bọn họ, chỉ là đứng sang một bên có chút tò mò. Nhưng người ta lại dùng tiếng Anh của người Úc. Tiếng Anh của Vệ Uyên lại không hề giỏi giang gì. Vệ Uyên im dù. Vệ Uyên cầm điện thoại ra, đeo tai nghe lên, sau đó mở phần mềm dịch lên. Phần mềm khởi động, chức năng phiên dịch khai thông. Những lời người đàn ông tóc bạc trắng kia nói, Vệ Uyên cũng xem như nghe hiểu. Hai đứa trẻ kia hình như đang hỏi về lai lịch của bức tượng thần này. Người đàn ông tóc bạc bật cười, giọng nói trầm ổn. Đây là thần linh, là sự tồn tại vĩ đại được sinh ra giữa đất trời. Một sự tồn tại trường sinh bất lão. Mấy đứa nhỏ hỏi, thật sự có thần linh sao? Bọn chúng ồn ào nói. Aphriel, không tin kìa, hắn từng tới bên trong thành phố của người Anglo-Saxon, nói phải từ bỏ truyền thống của chúng ta để có được văn minh nhân loại thật sự. Còn có cái gì mà xã hội chủ nghĩa? Người đàn ông kia giận đến đỏ cả mặt, phát ra một tràng âm thanh sắc bén. Phần mềm dịch nhiều lần xuất hiện tiếng bíp bíp cùng với âm thanh kia. Người đàn ông già mắng mệt rồi, nhổ một miếng nước bọt nói. Bất luận như thế nào, cũng không được từ bỏ truyền thống và văn hóa của chúng ta. Đó là cội nguồn của chúng ta. Trước đây chúng ta quyết định không tiến vào thành đô của người Anglo-Saxon là bởi không muốn có một ngày chúng ta quên mất tổ tiên của mình, lãng quên mất anh hùng của chúng ta, giống như những người kia đã sớm quên mất dân tộc của mình vậy. Chế nhạo sự vĩ đại của tổ tiên chúng ta, lại còn tự cho rằng bản thân là những người văn minh. Bọn chúng có biết không? Từ trước đấy này, người Anglo-Saxon chưa từng xem bọn chúng cùng một đẳng cấp. Ông ta lắc đầu nói. Còn về thần linh, ta có thể nói cho các con nghe, họ có tồn tại. Mà dù ta chưa từng tận mắt nhìn thấy ngài, nhưng ông nội ta từng viết trong nhật ký, cũng từng chụp hình chung với ngài. Trong nhật ký của ông ấy viết rằng, vị thiên thần đó tuấn tú tựa như trời xanh bao la, màu tóc và đôi mắt đen huyền bí như bầu trời ban đêm, có thể uống rượu khiến cho tất cả dũng sĩ trong bộ lạc đều phải ngã nhòi ra đất. Ánh mắt của ngài sáng trong như vậy, sau khi say rượu đứng dậy nhảy múa, khí chất ấy lại thêm phần ôn hòa, có thể khiến cho tất cả mỹ nhân trong bộ lạc đều phải đổ rạp. Sức mạnh của ngài lớn mạnh vô song, cơn thịnh nộ của ngài có thể gọi tới sấm chớp giữa đất trời. Người đó là bạn của ông ấy, cũng là thần linh của bộ lạc. Đó là vị thần sấm vĩ đại. Mấy đứa trẻ nghe tới ngây dại, mà khi lão già nói tới chuyện này, đôi mắt sáng rực như sao, giống như trở về thời thiếu niên. Ông ta lấy ra một bức hình đã ngả vàn đưa cho mấy đứa nhỏ xem. Vệ Uyên không làm cách nào xem cho được. Lão già lại cẩn thận cất tấm hình đi, sau đó vỗ vỗ sống lưng bóng nhẵn của bọn trẻ. Đi tập luyện đi, tối ngày mai sẽ là lễ Koroboli rồi. Thông qua nghi thức này, sau này các con đã trở thành đàn ông rồi. Một hàng người đặt đồ ăn xuống chỗ tượng thần, sau đó bèn xuống núi. Thần sấm. Vệ Uyên nhớ lại những lời lão già nói, thu lại tầm mắt, nhìn về phía tượng đá mang trên mặt chiếc mặt nạ cổ xưa, có chút do dự, đưa tay ra gỡ chiếc mặt nạ xuống, sau đó thở dài một hơi, trong lòng thầm thốt lên một câu, quả nhiên là như vậy. Là một vị thiếu niên đạo sĩ thắt tóc đuôi ngựa, trên miệng hàm chứa một nụ cười. Mặt mày ngũ quan có thể lờ mờ nhìn thấy, lão già đã trải qua hai giáp, trấn áp, thiên hạ trên Long Hồ Sơn. Một bức tượng đá này đã hiện ra đủ một nguyện lực thuần túy. Nhưng lão đạo sĩ gần như đột nhiên cắt đứt hết mọi liên hệ, không hề giữ lại chút luyến lưu nào dù chỉ một chút. Nhưng vẫn có thể đoán trước thời kỳ phong quang vô hạn của lão đạo sĩ. Vệ Uyên nhớ lại khuôn mặt lúc ông đưa cho anh tấm bản đồ. Xem ra, trong khoảng thời gian ở bộ lạc dân tộc bản địa nơi đây, lão đạo sĩ đã từng trải qua những ngày tháng không tồi. Anh ngồi xổm xuống, tiện tay cầm lấy những món tế phẩm của người trong bộ lạc cống biếu cho thần linh. Nếu như là vị thần do đất trời sinh ra, hay nếu như là thần hồn của tổ tiên, Vệ Uyên thật là một đạo sĩ tu đạo, sẽ giữ lại chút tôn trọng cần có. Nhưng nếu đã biết vị được gọi là thần này là trưởng lão đạo thời niên thiếu, thế thì Vệ Uyên chẳng cần ngại làm gì nữa. Đưa tay ra, hốt đi luôn. Ăn cơm của tôi nhiều thế cơ mà. Hốt thôi, ngại ngùng gì. Tối ngày thứ hai, trong buổi lễ cầu nguyện truyền thống lớn nhất của châu Úc, Coropoli, Vệ Uyên đưa thỏ tay ra, lại viết một chữ X lên trên tờ giấy. Anh dùng cả một ngày trời, thiếu chút nữa là lật hết cánh rừng lên rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy cổ đâu. Nhưng có điều cũng chỉ còn lại 1/5 diện tích mà thôi. Cổ chỉ cần dừng lại ở bất cứ chỗ nào, sẽ tuyệt đối không thể giấu anh được. Sau đó chắc là không còn vấn đề gì nữa. Chắc là ngày mai sẽ tìm thấy thôi. Đúng vào lúc này, đột nhiên Vệ Uyên cảm thấy có gì đó không đúng. Thanh đoản đao thần đại nằm trong ngực bỗng nhiên phát ra tiếng động. Vệ Uyên bật dậy ngay. Nhìn thấy nơi biển và trời xanh tiếp xúc với nhau, một con hung thú phi điều cực kỳ to lớn xuất hiện. Tiếng kêu sắc bén đột nhiên vang lớn, phỉ thẳng về phía bộ lạc. Toàn thân lông vũ màu đen. Dưới ánh nắng hoàng hôn hắt lên ánh sáng màu đỏ máu, cực kỳ lóa mắt. Chính xác là cổ. Điểm kỳ cục của thần linh nằm ở chỗ, cho dù có chết đi rồi, hùng hồn tái sinh cũng trông giống y như vậy. Phát giác chút gì đó bất an rồi sao? Vệ Uyên rút kiếm ra, nhìn thấy hùng thú dứt khoát bổ nhào về phía bộ lạc, trông giống như tới kiếm ăn vậy. Bộ tộc này có quan hệ với Trường Nhược Tố, mà Vệ Uyên cũng từng ăn ké mấy bữa cơm của họ, lập tức chuẩn bị ngăn cản. Vừa đã nhảy ra rồi lại nhớ tới lời của người đàn ông già kia khi kể về câu chuyện thần thoại ấy. Hai mắt ông ta sáng ngời lên. Vệ Uyên trong lòng thầm thở dài một tiếng, đưa tay lên trời, nằm ngón tay khẽ nắm lại, mặt nạ trên tự thần bay tới. Vệ Uyên chậm chậm cầm lấy chiếc mặt nạ, từ từ đeo lên mặt. Một trong 36 phép thần thông, thải hóa dịch hình, đã biến thành thiếu niên đạo nhân năm đó. Dường kiếm triệu lôi. Hết tập 108. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.